Chương 1072, Hồng Quân kinh sợ. Chương 1072, Vũ Di Sơn động phủ, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo nhị vị tán tiên như là thường ngày giống nhau ở động phủ chơi cờ. Nói lên hai vị này, có thể được xưng là nghìn năm tử trạch. Từ gặp nhau ở Vũ Di Sơn phát hiện nơi đây nồng độ linh khí không sai có thể nói một khối phúc địa, từ đây hai người ở nơi này chiều nào cờ luận đạo. Những năm trước đây Tiêu Thăng thậm chí vận khí tốt đạt được nhất kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo Lạc Bảo Kim Tiền. Chỉ nói là tới cổ quái, cái này Lạc Bảo Kim Tiền cũng là nằm ở phong ấn trạng thái. Ông một hồi thanh minh, Tiêu Thăng động ở bên hông cho rằng trang sức Lạc Bảo Kim Tiền lăng không dựng lên. Mặt ngoài phong ấn tự hành giải trừ, Tiêu Thăng há to mồm một hồi vui mừng. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, không trung lôi vân ngưng tụ một con thiên phạt chi nhãn vô căn cứ tốc biến. Màu xanh tím thiên đạo lôi phạt tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, Lạc Bảo Kim Tiền chỉ là vừa chạm vào cùng đã bị xé thành nát bấy, Tiêu Thăng trên mặt vui sướng trong nháy mắt hóa thành khó che giấu hoảng sợ. Thiên phạt chi nhãn tiêu tán, hết thể đều tốt giống như xưa nay chưa từng xảy ra quá giống nhau. Ha ho một cao y tử tiêu thần lôi. Vũ Di Sơn bên ngoài, gần sổ tản mất đại phân thân thần thuật cường hóa kính tượng phân thân. Toàn bộ hồng hoang. Ngoại trừ những tiên thiên trí bảo đó hoàng kim thần khí, chân chính bị hắn nhìn chúng cũng chỉ có 3 loại tồn tại, một là bản cổ dĩ lực chứng đạo công pháp luyện thể cựu chuyển huyền công, thứ hai là thập nhị đô thiên thần sát đại trận tụ tập ý chí phương pháp, cuối cùng chính là chỗ này các loại lôi pháp. Hỗn độn thần lôi, đô thiên thần lôi, tử tiêu thần lôi, những thứ này lôi pháp đều không phải bình thường lợi hại. Tử tiêu thần lôi đều là phổ thông hoàng kim đẳng cấp bí pháp. Đô thiên thần lôi tương đương với trí cao pháp tắc hoàng kim bí pháp, mà hỗn độn thần lôi ở trong truyền thuyết thậm chí có thể là bóng ma chu a tể một cái kia tầng thứ uy lực địch nổi trí cao thần thuật bí thuật. Những thứ này nếu như dung hợp vào áo thuật pháp tắc, đủ để cho hắn thần thuật uy lực để thăng một cấp bậc. Dù sao trong tay hắn trí cao thần thuật mặc dù không thiếu, thế nhưng hiện nay trực tiếp dùng cho công kích thật đúng là không có, đại thời không thần thuật cùng đại thôn vệ thần thuật ngược lại là có. Thế nhưng hai loại trí cao thần thuật quá cao đoan, mặc dù hắn trở thành phổ thông hoàng kim đều chơi không phải chuyện. Phong thần quan trà, gần sổ chuẩn bị xong trà bánh chuẩn bị khoản đãi để tam giạt khách nhân. Hỗn độn tử tiêu cung, đạo tổ hồng quân cả người khuôn mặt đều là đen. Bị thua tiền tài bị đánh cháo, tỉ mỉ đẩy diễn đánh cháo người lại còn là cố ý bảo hắn biết. Cái này rất giống bị trộm đồ, chính mình không biết tả cờ còn nhắc nhở xuống. Hầu như vô ý thức. Hồng quân đã nghĩ đi diệt giả kim ô thập thái tử. Thế nhưng nghĩ lại, Hồng quân nhìn xuống, có thể có địa vị hôm nay hắn trải qua vô số, đã sớm qua xung động thời điểm, biết rõ muốn trường thịnh không phải suy liền tuyệt đối không thể xem thường bất luận cái gì đối thủ. Một lần này sự tình, có ít nhất 3 cái điểm đáng ngờ nhất định phải hiểu rõ. 1. Vì sao cố ý bảo hắn biết Lạc Bảo Kim Tiền bị đánh cháo? Thứ 2. Năm đó hỗn độn trung biến mất rốt cuộc có giải thích. Hắn không biết hỗn độn trung bị Lạc Bảo Kim Tiền cướp đi tình hưu khả nguyên, nhưng là Dương Mi Đại Tiên lúc đó ở luyện hóa hỗn độn trung không có khả năng không biết, nếu biết Dương Mi Đại Tiên tại sao không có động tĩnh. Phải biết, hỗn độn trung kỳ thực vốn chính là lưu cho Dương Mi Đại Tiên. Không để cho không được, vô luận là hắn vẫn thiên đạo cũng không muốn bức Dương Mi Đại Tiên bức thật chặt rất sợ lưỡng bại câu thương. Thứ 3, cướp đi hỗn độn trung thứ trí bảo này. Dĩ nhiên không phải thấy tốt thì lấy còn cố ý kích thích hắn, trong lúc này xe có hay không có cái gì bấy giờ, bằng không hảo đoan đoan tại sao có thể có người chủ động bạo lộ chính mình rơi vào nguy hiểm. Tỉ mỉ suy tư 3 cái điểm đáng ngờ, Hồng quân quyết định cuối cùng vẫn là tiên lễ hậu binh. Phong thần quan trà, vô thanh vô tức lần nữa ở phàm nhân trong mắt biến mất. Ngươi là ai? Hồng quân cao mày nói, khoảng cách gần như vậy. Hắn đều nhìn không ra trước mắt người này cùng chân chính Kim Ô Thập Thái Tử có bất kỳ phân biệt, lợi hại như vậy ngụy trang cùng biến thân thủ đoạn không phải do hắn không cảm thấy khiếp sợ, này bằng với nói bên người hắn đồng tử bị người thay cũng rất khó phát hiện. Đại phân thân thần thuật, không biết người nghe nói qua chưa? Gần sổ cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói. Đạo tổ Hồng Quân trong lòng giật mình, 3.000 trí cao thần thuật hắn đương nhiên nghe qua, đến rồi hắn cùng Dương Mi Đại Tiên tình trạng này. Thế giới hồng hoang kịch tình luân hồi xóa không mất trí nhớ của bọn họ, cho nên bọn họ biết rất nhiều liên quan tới hoàng kim vũ trụ sự tình. Đại phân thân thần thuật, nhất cơ bản chính là đối với tất cả phân thân loại thiên phú và thần thông đợi một chút đều vốn có siêu cường tăng phúc. Nếu như cao đoan ứng dụng, có thể chia ra hoàn toàn độc lập phân thân. Có chút phân thân cùng hóa thân, bản tôn chết phân thân cùng chết, lại hoặc là giết chết một cái phân thân, đi qua thủ đoạn tiến hành chân linh tầng diện thương tổn, căn cứ chân linh gian thân mật nhất liên hệ xóa bỏ còn lại hết thể còn sống phân thân cùng hóa thân. Thế nhưng đại phân thân thần thuật bất đồng, phân thân cùng bản tôn chân linh hoàn toàn độc lập. Vô luận loại nào thủ đoạn, cũng không thể ở thương tổn một cái phân thân đồng thời cách không thương tổn còn lại phân thân. Đây cũng chính là nói, mặc dù giết chết trước mắt cái này phân thân, cũng không đả thương được người thần bí này bản tôn, tối đa làm cho đối phương không nỡ một cái, bởi vì đại phân thân thần thuật phân thân một ngày chết bởi vì bên ngoài chân linh độc lập, mặc dù sống lại, cái này chết phân thân cũng muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Ngươi nghĩ làm cái gì? Đạo tổ Hồng Quân hừ lạnh nói. Ta muốn cựu chuyển huyền công bản chính, hỗn độn thần lôi, đô thiên thần lôi cùng tử tiêu thần lôi. Gần số lạnh nhạt nói, lấy tư cách giao dịch nói cho ngươi biết một cái hội ảnh hưởng ngươi sinh tử tin tức. Khẩu vị ghê gớm thật, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hồng Quân tức giận vô cùng mà cười no ý bởi vì ta kỳ thực thật không sợ ngươi. Gần số nhấc lên cổ tay trái tay háo. Tháo xuống trên cổ tay một cái bao cổ tay chỉ thấy thủ đoạn có một cái hình xăm. Hai nan ma xà hình xăm, trông rất sống động vòng quanh thủ đoạn du tẩu. Đạo tổ Hồng Quân chỉ là nhìn thoáng qua, cơ hồ là bản năng muốn chạy mất dép. Ở nơi này một cái nho nhỏ hình xăm bên trong, hắn cảm thấy đủ để hủy diệt hắn lực lượng kinh khủng. Cái loại này cực đoan tà ác, hai nạn cùng kinh khủng thôn phệ chi lực. Hiện tại tin, ta cũng không sợ ngươi. Gần sổ hừ lạnh nói. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ ngươi còn không đáng cho ta lãng phí một cơ hội này. Vô số năm tu dưỡng, sinh sôi để Hồng Quân nuốt xuống khẩu khí này. Hai quả ngọc đồng, phá không rơi vào trên mặt bàn. Thống khoái. Gần sổ vui vẻ nói, không biết ngươi nghe nói qua hoàng hôn chuông báo tử không có. Ta lấy một khối hoàng hôn chuông báo tử chuyển thừa điếu truy cùng La Hầu giao dịch một ít gì đó. Hắn dường như chuẩn bị đem cái này điếu truy đưa đến trên người ngươi. Đưa cho ta. Hồng Quân cau mày nói. Hoàng hôn chung báo tử lực lượng có thể hủy diệt thôn vệ thiên đạo ý chí. Gần sổ a a tiếu no ý. Đạo tổ Hồng Quân sửng sốt lập tức hiểu. Trước mắt thần bí nhân này, đầu tiên là cầm nhất kiện thiên đạo kiêng kỵ bảo vật giao cho La Hầu. Sau đó lộn lại tìm đến hắn bán đứng La Hầu. Một vật làm lưỡng dạng sinh ý có thể hủy diệt thiên nói. Loại này đông tây thiên nói tuyệt đối sẽ không cho phép tồn tại. La Hầu cách làm, rõ ràng là muốn ly gián hắn cùng thiên đạo. Thay thế được hắn ở thiên đạo trong lòng hợp tác vị trí. Chào ngươi tự lo thân. Hồng Quân lạnh rên một tiếng biến mất. Đối mặt cái kia thần bí văn thân nội ẩn giấu đủ để hủy diệt lực lượng của hắn, hắn đích xác không dám động thủ. Thế nhưng nếu như thay đổi một người khác nói thí dụ như một cái thánh nhân, tin tưởng đủ để bức thần bí nhân này lên trời không đường xuống đất không cửa. Thần bí nhân nếu như kích hoạt hình xăm, bất quá là giết chết một cái thiên đạo thánh nhân mà thôi. Loại này hình xăm. Không tin trên người hắn còn có người thứ hai. Hạ quyết tâm, Hồng Quân bắt đầu suy nghĩ lục đại thánh nhân bên trong hy sinh người đảm đương làm pháo hôi tiêu hao hết thần bí nhân hình xăm.